Ta là Tiên Phàm, tác giả Bách E Tỷ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 335, chương 350. Ano tin tức. Tô Trần tại Đa Trọng Sơn Tiên Thành tạm ở lại, một bên tĩnh tâm tu luyện, một bên chờ lấy huyết san hô binh khí luyện chế tốt. Mấy năm này, linh đảo đồng minh từ trung thổ tu tiên giới lớn nhỏ Tiên Tông, Tiên Thành trinh tập số lớn tu tiên giả, chuẩn bị tiên yêu đại chiến, theo trung thổ cỡ lớn thuyền buồm đến Đông Hải. Đa Trọng Sơn Tiên Thành cũng nhiều số lớn bồng lai Tiên Tông tu sĩ. Tô Trần một ngày nhàn hạ ra ngoài, tại náo nhiệt phồn hoa đầu đường nhìn một chút có thể hay không chọn lựa đến cần đồ vật. Ngẫu nhiên gặp phải ngày xưa bồng lai Tiên Tông mấy tên người quen cơ nguyên chính, Trang Bất Phàm, Tôn Nhược Hương chờ một đám trúc cơ kỳ tu sĩ, đang ở tràn đầy phấn khởi mua sắm linh đan, linh phù những vật này tư. Mấy người bọn họ tại Đông Hải Tiên Thành đầu đường mua sắm, đột nhiên nhìn thấy chạm mặt tới một tên vô cùng quen thuộc trẻ tuổi kim đan tu sĩ. Không không kinh ngạc, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, khoảng chừng 6-7 năm trước, Tô Trần tại Vu Sơn bí cảnh tranh đoạt huyền bí linh quả thời điểm, lọt vào ma sát minh chủ Lục Bào lão quái truy sát, chúng thực nguyên cổ, đánh mất tu vi hóa thành một kẻ phàm nhân. Bọn hắn những đệ tử này từng theo Tôn Trần, Cát Trường Phong chờ kim đan trưởng lão, đi thế gian thăm viếng qua Tô Trần, đều biết Tô Trần chúng âm độc vô cùng thực nguyên cổ, không cách nào lại tu tiên, chỉ có thể lưu tại thế gian là một tên phàm nhân, không còn vào bồng lai đệ tử liệt kê. Sau này rất nhiều năm, bọn hắn không tiếp tục đã nghe qua Tô Trần bất cứ tin tức gì, cũng liền dần dần quên đi. Phàm về phàm, tiên quy tiên, tiên phàm khác đường, từ biệt vô hạn. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Trần tại Đông Hải tu tiên giới đã sớm khôi phục tu vi, lại đạp vào con đường tu tiên. Càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ cùng khó có thể tin đều là, Tô Trần vậy mà tại ngắn ngủi 6-7 năm ở giữa, liền bước lên kim đan đại đạo, nhảy lên trở thành tu tiên giới cao tầng tu sĩ, mà bọn hắn này chút bồng lai Tiên Tông trúc cơ đệ tử, y nguyên vẫn là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, thậm chí chưa có thể đạp vào trúc cơ hậu kỳ. Cơ sư huynh, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Trần nhìn thấy ngày xưa đã từng lĩnh hắn vào tiên môn bồng lai Tiên Tông cơ nguyên chính sư, huynh, vội vàng chắp tay cười nói, không dám, Tô sư đệ nếu đạp vào kim đan cảnh giới, tại bồng lai Tiên Tông chính là kim đan trưởng lão tôn sư, ngày sau ta nên đổi lời nói xưng Tô sư thúc. Cơ nguyên chính cười khổ, có chút cuống quýt, khom người hoàn lễ, Bất Phàm, gặp qua Tô sư thúc, chúc mừng sư thúc đạp vào kim đan đại đạo. Trang Bất Phàm vẻ mặt có chút chua chua, đối mặt Tô Trần vị này ngày xưa cùng nhau nhập môn tu sĩ, khó tránh khỏi tự lấy làm xấu hổ, nhưng vẫn là tất cung tất kính hướng Tô Trần khom người nói chúc. Chúc mừng Tô Trần đạp vào kim đan cảnh giới. Kim đan kỳ cảnh giới, đối với hắn mà nói, vẫn là có chút xa xôi sự tình. Cho dù là liều mạng đi tu luyện, tranh đoạt huyền bí linh quả, chỉ sợ sớm nhất cũng phải 100 tuổi về sau mới có một tia hy vọng. Tôn Nhược Hương nguyên bản đang hào hứng vội vàng chuẩn bị mua sắm một chút tu luyện vật tư, nhìn thấy Tô Trần sau vẻ mặt ngạc nhiên, lại trở nên không nói một lời. Cùng tại phía sau mọi người, tựa hồ có chút cảm xúc xa xút. Tô Trần cùng cơ nguyên chính bọn người ở tại đầu đường đi, nói Tiên Tông một chút chuyện xưa, trong lúc vô tình hỏi đến Ano tin tức. Hôm đó, Tôn Trần mang theo một đám bồng lai tu sĩ đến thăm Tô Trần, mong muốn trị thực nguyên cổ chi bệnh, lại không có thể trị tốt, chỉ có thể ảo não rời đi. Ano thấy Tô Trần đã là phàm nhân, liền quyết định lưu lại chiếu cố Tô Trần, từ đó cũng không có lại hồi trở lại Bồng Lai Tiên Tông. Bồng Lai Tiên Tông nhàn tản tu sĩ rất nhiều, linh điền khẩn trương, liền cũng không để ý nàng. Bất quá hai năm này, Bồng Lai Tiên Tông chiêu mộ số lớn nhàn tản tu sĩ tới Đông Hải khai thác linh đảo. Anu này quy ẩn thế gian tu sĩ cũng bị chiêu mộ trở về. Nàng và Lữ Phu Tử, Ngô Tiều chờ một đám trúc cơ kỳ đệ tử sớm tại hai năm trước liền tới Đông Hải, nghe nói là bị phái đi đóng giữ linh đảo. Nhưng Đông Hải linh đảo rất nhiều, cụ thể tòa nào linh đảo, cơ nguyên chính mấy người bọn họ lại là không rõ ràng. Mà lại bọn hắn cùng Ano cũng không có gì giao tình, cực ít có liên lạc, huống chi linh đảo ở giữa đường xá xa xôi, nghĩ muốn tìm cũng không phải là chuyện dễ. Chỉ có linh đảo đồng minh nhân viên điều động chướng bạc bên trên có thể tra được các tiên tông đệ tử hướng đi, chỉ sợ chỉ có linh đảo đồng minh kim đan tu sĩ mới biết được. Tô Trần nghe hơi nghi hoặc một chút. Cái kia ngày sau khi tỉnh lại, nguyên thần bị thương, ngắn ngủi đã mất đi trí nhớ, phát hiện thực nguyên cổ không có, cũng không có nhìn thấy Ano ở bên người, chỉ là trên cổ tay hắn buộc lên một cái xấu chữ đồng tiền, mặt trái khắc lấy một cái nô chữ, nghĩ đến là Ano lưu lại. Tô Trần mơ hồ có chút lo lắng, cũng không biết Ano bây giờ người ở chỗ nào. Tô Trần cùng cơ nguyên chính, Trang Bất Phàm đám người đi dạo trong chốc lát đường phố, liền cáo từ rời đi. Hắn chuẩn bị đi tìm người hỏi thăm một chút Ano đến Đông Hải về sau đi đâu tòa linh đảo. Qua chút thời gian, linh đảo đồng minh đặc sứ Lữ Phương Quốc đi vào Tô Trần nơi ở, tìm Tô Trần đi quán rượu uống rượu. Tô Trần đang có sự tình muốn tìm hắn, liền vui vẻ đi tới. Nhiều năm không thấy, Lữ Phương Quốc cũng xem như hắn tại Đông Hải số ít lão hữu một trong. Hai người uống vào linh tửu, nói Đông Hải tu tiên giới sự tình. Lữ Phương Quốc nói về phó minh chủ Vương Tử Dương đang chuẩn bị một hạng cầm kiếm ngành nghề nhiệm vụ cơ mật hành động, hỏi thăm Tô Trần có nguyện ý hay không tham gia. Cầm kiếm ngành nghề đi cái gì đạo? Tô Trần nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Lữ Phương Quốc cười to giải thích nói, đương nhiên là Vương Tử Dương phó minh chủ năm đó tại luận đạo hội bên trên nói lên nhân đạo làm hưng, yêu đạo nên bị diệt, chi đạo. Bây giờ tu tiên giới, người người đều ưa thích nói lợi, cực ít tu tiên giả có đại đạo chi tâm, chớ nói chi là đi thực tiễn chính mình đại đạo. Giống Vương Tử Dương phó minh chủ như thế đề ra bản thân đại đạo, đồng thời muốn đi thực tiễn đại đạo, cái kia là phi thường hiếm thấy. Cái này khiến ta cảm giác sâu sắc sùng bái cùng khâm phục, cũng hấp dẫn một đám kim đan tu sĩ tụ tập tại vương phó minh chủ chung quanh, cùng nhau thực tiễn nhân tộc hưng thịnh đại đạo. Hiện tại đã có một nhóm cùng chung chí hướng kim đan tu sĩ chuẩn bị cùng vương phó minh chủ đi chấp hành cái này tuyệt mật cầm kiếm ngành nghề nhiệm vụ. Này cầm kiếm ngành nghề kế hoạch nếu là thành công, như vậy nhân đạo làm hưng, yêu đạo nên bị diệt, ít nhất liền có thể thành công qua một nửa. Vương Tử Dương phó minh chủ danh vọng bạo tăng, khẳng định sẽ trở thành tân nhiệm linh đảo đồng minh minh chủ. Tô lão đệ đối với cái này có thể cảm thấy hứng thú. Lữ Phương Quốc cũng không nói tỉ mỉ đến tột cùng là một hạng nhiệm vụ gì. Này chút tuyệt mật, nhất định phải là người tham dự mới có thể biết. Hắn chỉ là vô cùng sốt ruột tầm mắt nhìn Tô Trần, hy vọng Tô Trần cũng có thể tham dự cái này nhiệm vụ tuyệt mật. Tô Trần trầm ngâm, Vương Tử Dương phó minh chủ muốn cầm kiếm ngành nghề, thấy rõ đạo tâm của hắn, cứng như bàn thạch, hắn không muốn tham dự. Đại đạo quá xa, dính đến tu tiên trung cực ý nghĩa, khiến cho hắn luôn cảm thấy có chút hư vô mờ mịt. Hư hoàng, Lữ huynh, ta gần nhất có một số việc phải bận rộn, ta vẫn là không tham dự. Tô Trần trầm tư một hồi lâu, lại là chậm rãi lắc đầu. Hắn có con đường của mình muốn đi, chỉ là muốn một bước một cái dấu chân, tu luyện kim đan kỳ tiêu diêu du chi linh quy thiên. Sớm ngày đi đến kim đan hậu kỳ, đồng thời tìm cơ hội đạp vào càng cao nguyên anh cảnh giới. Tô Trần từ chối, nhường Lữ Phương Quốc dù sao cũng hơi thất vọng. Giống Tô Trần như thế trẻ tuổi kim đan sơ kỳ tu sĩ, tại Đông Hải cũng ít khi thấy. Ngày sau tại Đông Hải tu tiên giới khẳng định có lớn tiền đồ. Thậm chí có thể trở thành Vương Tử Dương phó minh chủ trợ thủ đắc lực. Ngày sau trở thành linh đảo đồng minh cao tầng. Đáng tiếc, Tô Trần đối, cầm kiếm ngành nghề, cái này nhân tộc nhiệm vụ tuyệt mật. Không thế nào cảm thấy hứng thú. Tô Trần thỉnh Lữ Phương Quốc hỗ trợ. Tại linh đảo đồng minh nhân viên sổ sách bên trên, tra một tên Bồng Lai Tiên Tông nữ trúc cơ đệ tử, Phỉ Hưng Nô, điều động đi hướng. Lữ Phương Quốc đáp ứng, chuẩn bị trở về linh đảo đồng minh về sau, đi thăm dò một chút. Tô Trần tại Tiên Thành ở tạm lấy. Trong thời gian này, lại phát sinh một việc, nhường Tô Trần hết sức bi thương. Ngày hôm đó, Kim Đan Lam Băng Thiểm Điệp tại Linh Sơn bên trong phát ra ngốc. Thỉnh thoảng ăn hoa đào linh xương, đột nhiên, nó không có dấu hiệu nào thấp cúi thấp đầu xuống, không có khí tức, chết, chết thật yên lặng, vô thanh vô tức, như thu diệp nhẹ nhàng tàn lụi, nó cái kia yêu trùng điệp thân thể, dần dần lạnh buốt, nếu không phải đào yêu ngoài ý muốn phát giác được, hoảng sợ hét dầm lên, Tô Trần thậm chí không thể phát hiện. Lam Băng Thiểm Điệp là bằng vào tiêu diêu du chi phù du thiên đệ tam hóa vũ quyết. Theo trúc cơ hậu kỳ nhất cử bước vào kim đan cảnh. Kịch liệt thiêu đốt nó thọ nguyên. Nguyên bản 200-300 năm tuổi thọ. Trên diện rộng rút ngắn đến không đủ 1%. Vẻn vẹn mấy năm mà thôi. Tô Trần vốn chỉ muốn. Nó có thể chống đỡ đến linh sơn bên trong một gốc huyền bí linh quả cây. Ký kết ra huyền bí trái cây, nó ăn về sau, có thể đạp vào chân chính kim đan đại đạo, thu hồi được 500-600 năm trở lên chân chính thọ nguyên. Đáng tiếc, linh quả cây bây giờ mới vừa vặn kết quả, trái cây vẫn là thanh sáp, không cách nào dùng ăn, nhưng Lam Băng Thiểm Điệp chống đỡ không đến huyền bí linh quả thành thục ngày đó. Liền đã thọ tận, vô thanh vô tức mất đi. Không lưu lại một phó xác thịt, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, đào yêu gấp đến độ dơ chân, Tô Trần trong lòng thương cảm, khẽ vuốt qua Lam Băng Thiểm Điệp băng lãnh hài cốt, hồi tưởng đến những năm này Lam Băng Thiểm Điệp cùng chính mình cùng một chỗ trải qua mấy lần hung hiểm chiến đấu, nhắm mắt thở dài một tiếng, không thể chân tiên đại đạo, thọ nguyên cuối cùng có hạn. Ngắn thì như phù du một ngày, lâu là kim đan thọ 300-500 năm, như xem qua mây khói, liền theo gió mất đi, giữa thiên địa biến thành cho bụi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục